Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên có một luồng gió nhẹ thổi qua đài cao. Thiên Diệp Quan vốn là cửa ải trên đỉnh núi, thường xuyên có gió mạnh, nhưng ngay lúc này lại có một luồng gió nhẹ thổi qua, khiến cho mọi người đồng thời cảm thấy thật không bình thường. Trên không trung trên đài cao, đột nhiên xuất hiện một luồng ánh kiếm màu xanh nhạt. Đó là một thanh phi kiếm mỏng nhẹ. Thanh phi kiếm này rất nhỏ, mảnh tựa như ruột cá, chiều dài chỉ hơn một thước, mà tốc độ phi hành thậm chí còn nhanh hơn âm thanh. Nếu như không phải thân kiếm này có màu xanh nhạt, khi nãy phi hành trên không trung ma sát với không khí mà tạo nên âm thanh sàn sạt, đồng thời còn sinh ra một luồng khí lưu màu trắng. Nếu không, phần lớn mọi người chỉ cảm thấy có gió nhẹ thổi vào mặt mình, không nhìn thấy thanh phi kiếm này. Nhưng mọi việc diễn ra quá đột ngột, nên trong nháy mắt này, phần lớn mọi người ở trên đài cao không thể biết được thanh phi kiếm này từ đâu bay tới. Nghe Hạc Niên cách rất xa thanh phi kiếm này. So sánh với bất kỳ ai có ở trên đài, thị lực của lão ta cũng kém hơn. Nhưng ngay nháy mắt thanh phi kiếm đó xuất hiện, khuôn mặt ông ta lại nở nụ cười tự đáy lòng. Trận chiến tựa như một vở tuồng này, thì ra đã mở màn bằng cách thú vị như thế. Rất nhiều người không nhìn thấy thanh phi kiếm mỏng nhạt này từ đâu bay tới, nhưng lại thấy nơi nó hướng tới. Thanh phi kiếm màu xanh nhạt này tựa như ý xuân rào rạt, không thể nào tránh được, nhắm thẳng vào Hoàng đế Đại Mãng. Thanh phi kiếm này muốn ám sát Hoàng đế Đại Mãng. Trong đội ngũ quan viên Vân Tần bao gồm Lưu Học Thanh và nhiều quân nhân Vân Tần khác, không có ai là thánh sư, nên căn bản không thể ngăn cản thanh phi kiếm đột nhiên xuất hiện này. Mặc dù tất cả thần quan núi Luyện Ngục và đoàn quân hộ tống Đại Mãng đã chủ động dừng lại bên ngoài Thiên Diệp Quan, mặc dù thánh sư Đại Mãng ít hơn Vân Tần, mà nhiều năm chiến tranh liên tục như vậy đã khiến thánh sư ít hơn trước rất nhiều, nhưng bên cạnh Hoàng đế Đại Mãng tất nhiên không thể không có thánh sư. Ngay khi thanh phi kiếm màu xanh nhạt xuất hiện, kiếm ý nhắm thẳng vào Hoàng đế Đại Mãng, một cung phụng già nua hình dáng học sĩ bên cạnh hắn ta đột nhiên phóng ra kiếm khí. Đồng thời có một thanh kiếm màu đồng cổ, trên thân có vô số phủ văn hình dạng lông đuôi khổng tước, nháy mắt phá không bay ra, ngăn cản thanh phi kiếm màu xanh nhạt. Nhưng sau khi xuất kiếm, tên đại kiếm sư triều đình Đại Mãng đã biến sắc, sắc mặt trắng nhợt như tờ giấy. Bởi vì hắn phát hiện đạo của thanh phi kiếm màu xanh nhạt, nhỏ như ruột cá này đi chính là kiếm đạo cực nhanh, tốc độ phi hành vượt xa phi kiếm bình thường. Hiện giờ hắn tung kiếm ngăn chặn mà không có lòng tin nào cả, chỉ sợ khi nào thanh phi kiếm màu xanh nhạt bỗng nhiên dừng lại trong tích tắc, hắn mới có thể chém chúng được. Nhưng nếu như chờ đến lúc đó, mọi việc đã quá muộn. Là ai có phi kiếm nhanh như vậy? Là ai dám công khai phá hoại minh ước, ám sát Hoàng đế Đại Mãng? Chiến ý của đại kiếm sư này nháy mắt tiêu tán, cảm giác vô lực tràn ngập cơ thể. Cả người trở nên lạnh như băng, tuyệt vọng nhìn Hoàng đế Đại Mãng chuẩn bị chết đi. Hắn là cung phụng bên cạnh Hoàng đế Đại Mãng, tất nhiên biết rõ các hộ vệ bên cạnh không còn ai có thực lực ngang ngửa mình. Cho nên, hắn cảm thấy Hoàng đế Đại Mãng nhất định sẽ bị một kiếm này giết chết. Nhưng hắn lại không nhận ra rằng trong nháy mắt thanh phi kiếm này xuất hiện, tên Hoàng đế Đại Mãng lại chỉ tỏ ra oán độc và phẫn hận, chứ không quá sợ hãi. Hắn cũng không chú ý rằng hai gã lễ quan trung niên Đại Mãng từ nãy tới giờ đã nhích gần tới Hoàng đế Đại Mãng hơn cả hắn. Ngay lúc này, có một luồng ánh kiếm màu trắng từ trong quan phục tên lễ quan trung niên sát đất bay ra ngoài, trông vô cùng bình thường, nhưng lại ngăn cản thanh phi kiếm màu xanh nhạt một cách chuẩn xác. Keng! Một tiếng động nhỏ vang lên, rồi biến thành ngàn vạn tiếng nổ lôi đình. Kiếm khí kinh khủng tàn phát khắp nơi khiến cho đài cao được làm từ loại đá cứng rắn bị chém thành những khe rãnh sâu hoắc. Ánh kiếm màu trắng trầm ổn huyền phù trước mặt Hoàng đế Đại Mãng đang tỏ ra oán độc, mà thanh phi kiếm màu xanh nhạt lại bị đánh bay ra ngoài trông như một con chuồn chuồn bay. Vô số kiếm khí đánh mạnh vào các tảng đá, khiến rất nhiều mảnh đá bay ra ngoài với một sức mạnh như tên bắn. Tuy nhiên, một lễ quan khác đứng cạnh Hoàng đế Đại Mãng lại tàn phát khí tức của mình. Có một luồng sức mạnh hùng hậu ngăn cản toàn bộ những mũi tên đấy. Cho đến khi vô số tiếng nổ vang lên, cộng với cảnh tượng đài cao bị phá tan tành, rất nhiều người ở đây mới thấy được thanh phi kiếm màu xanh nhạt. Tại một góc đài cao gần với vách đá cao vút, có một quân nhân Vân Tần mặc giáp đen, không nhìn thấy rõ mặt mũi. Người mặc áo giáp nhẹ đang di chuyển với tốc độ nhanh hơn cả tên bắn, nhanh chóng lui về sau, tuy đang rất gấp rút, nhưng lại tỏ rõ khí độ của một tông sư. Tất cả mọi người có thể nhận ra người tu hành mặc giáp đen Vân Tần này đang muốn nhảy ra khỏi vách núi. Nhưng ngay lúc này, tại một hạp cốc nào đấy trên vách đá, có một con hạc gỗ màu vàng bay vút ra ngoài. Mặc dù khoảng cách giữa con hạc gỗ này và tên thánh sư vừa nhảy núi cách rất xa, nhưng tất cả mọi người đều không cho rằng tên thánh sư này muốn tự sát. Bọn họ đều biết một thánh sư đều có thể nháy mắt bộc phát hồn lực trong cơ thể mình một cách mạnh mẽ, giúp cho mình nhảy xa hơn, sau đó con thần mộc phi hạc kia sẽ tự nhiên tiếp được. Là người của học viện Thanh Loan, rất nhiều người nhìn thấy thần mộc phi hạc, tiếp đó thấy được người tu hành đang ngự sử thần mộc phi hạc mặc chiếc áo bào đen của học viện Thanh Loan. Sau đấy, nhiều người Vân Tần và quân đội Vân Tần bắt đầu cảm thấy kinh sợ. Dù là từ nguyên nhân gì mà học viện Thanh Loan ám sát Hoàng đế Đại Mãng, bọn họ đều không thể tha thứ được, bởi vì đây là hành động phá vỡ minh ước. Không phải là người của học viện Thanh Loan, nhưng trong lúc mọi người đang kinh sợ, bỗng nhiên có một tiếng kêu kiên định, bình thản và vô cùng quen thuộc với một số người, bỗng nhiên vang lên. Chủ nhân của âm thanh này chính là lệ quan trung niên vừa ngự sử phi kiếm màu trắng. Người này khi nãy luôn tỏ ra câu nệ khiêm tốn, đứng bên cạnh Hoàng đế Đại Mãng mà luôn luôn cúi đầu. Nhưng bây giờ lại ngẩng cao đầu lên, khiến cho nhiều người nhìn thấy được chiếc mặt nạ da tinh xảo mà hắn ta đang mặc. Cố ý mặc y phục học viện Thanh Loan, muốn giá hoa cho bọn ta. Chúng ta mới là người đại biểu cho học viện Thanh Loan. Tên lệ quan này khi trước trông rất bình thường, nhưng bây giờ lại hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Một lần nữa lên tiếng, hắn còn chưa tháo gỡ chiếc mặt nạ ra người của mình, nhưng giọng nói quen thuộc của hắn ta đã giúp cho các quân nhân Vân Tần ở đây biết được hắn là ai. Hồ Đại Tướng Quân, những thuộc hạ cũ của hắn ở Thiên Diệp Quan cùng lúc hô lên, Lưu Học Thanh khi nãy vì bệnh nặng mà suýt nữa ngất đi, bây giờ lập tức mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn lệ quan trung niên này. Nhiều tháng trước ông ta cho rằng Hoàng... Đế Vân Tần đối xử bất công với Hồ Ích Dịch, bây giờ phải đối diện với tình thế này, nhìn thấy được vị đại tướng quân khi xưa của đại quân Vân Tần, tâm tình của ông ta càng phức tạp hơn. Sau một hồi xôn xao, mọi người mới bình tĩnh lại. Đến lúc này mọi người mới nhận ra rằng vị lệ quan còn lại đứng bên cạnh Hồ Ích Dịch hẳn cũng là một thánh sư. Nhưng bọn họ còn chưa kịp suy nghĩ vì sao Hồ Ích Dịch lại đứng bên cạnh Hoàng đế Đại Mãng. Vị thánh sư còn lại kia là ai? Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên, hộ giá. Đây là giọng nói của tên đại trưởng lão núi luyện ngục đang ngồi trong xe người kéo được cột khói đen dày đặc kia bao phủ, to rõ vô cùng. Nhưng bởi vì giọng nói này bị khói đen dày đặc chia cắt, nên khi phát ra lại nghe vô cùng quỷ dị và âm hàn, giống như từ trong địa ngục truyền ra. Mà hai chữ, hộ giá. Lão ta vừa nói hiển nhiên là cố ý nhắc nhở quân đội Vân Tần ở Thiên Diệp Quan. Mặc dù tên đại trưởng lão núi luyện ngục này không phải là người Vân Tần, nhưng khi đối mặt với quân đội Vân Tần, lão ta vẫn tỏ ra uy nghiêm không thể kháng cự. Thần quan núi luyện ngục và đại trưởng lão núi luyện ngục muốn nhập quan, để cho bọn họ nhập quan hay không? Nếu như cự tuyệt bọn họ nhập quan, bản minh ước này còn hiệu lực hay không? Tất cả quan viên Vân Tần đang ở Thiên Diệp Quan đều lo lắng suy nghĩ vấn đề này. Nhưng ngay lúc này, có một người Vân Tần lưng đeo trường kiếm đột nhiên xuất hiện trên quan đạo Thiên Diệp Quan. Trong lúc mọi người đang giằng co, người Vân Tần này tiến vào Thiên Diệp Quan, sau đó nhìn thẳng vào cửa Thiên Diệp Quan, bình tĩnh lên tiếng, Vân Tần Diệp Vong Tình ở đây, ngươi có dám chiến một trận với ta? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 754, quyết đấu mở đầu. Sắc mặt của một gã tướng lãnh cấp cao quân đội Vân Tần ở Thiên Diệp Quan vô cùng khó coi. Mặc dù hầu hết tướng lãnh biên quan hành tỉnh Nam Lăng đều biết Diệp Vong Tình, cũng kính trọng tên kiếm sư đệ nhất hành tỉnh Đông Lâm, nhưng trong tình huống hai bên đang ký minh ước, đồng thời Hoàng thành Trung Châu đã từng thanh tẩy một lần quân đội Thiên Diệp Quan, mà Diệp Vong Tình có thể trực tiếp nhận quan mà không bị ngăn cản gì. Điều này cho thấy sức mạnh của Học viện Thanh Loan vẫn ngoài sức tưởng tượng của hắn. Tên tướng lãnh cao cấp trung thành với Hoàng đế này bắt đầu hoài nghi liệu mình có thật sự khống chế Thiên Diệp Quan hay không. Nhưng hiện giờ không có bất kỳ ai để ý đến sắc mặt của hắn. Ánh mắt mọi người đang tập trung vào Diệp Vong Tình và chiếc xe người kéo toát ra khói đen dày đặc kia. Mặc dù Diệp Vong Tình không nói rõ muốn quyết đấu với ai, nhưng ánh mắt và thần thái lúc nói chuyện với hắn lại khiến tất cả mọi người hiểu rõ hắn ta đang trực tiếp khiêu chiến đại trưởng lão núi luyện ngục. Ngay cả Nghê Hạc Niên cũng vô cùng ngạc nhiên, đôi mắt đục ngầu của lão ta toát lên thần sắc kỳ lạ. Lão ta căn bản không thể ngờ Diệp Vong Tình của Diệp gia hành tỉnh Đông Lâm lại có thể đạt đến trình độ khiến lão ta phải ngạc nhiên như vậy. Thật thú vị, lão ta bất giác mừng rỡ cảm thán. Chỉ riêng vở kịch và Diệp Vong Tình biểu hiện như vậy, bất kể trưởng giáo núi luyện ngục có xuất hiện hay không, đã khiến lão ta cảm thấy việc mình đến đây không vô ích. Thật thú vị, điều trùng hợp chính là bên trong chiếc xe người kéo kia, tên đại trưởng lão núi luyện ngục cũng phát ra cùng lời nói. Bóng người cao lớn được khói đen dày đặc cuồn cuộn bao phủ nhìn Diệp Vong Tình, tựa như đang đánh giá một món đồ chơi. Chỉ tiếc ngươi căn bản không đủ tư cách khiêu chiến ta. Đây là đối thủ của ngươi. Ánh mắt của đại trưởng lão núi luyện ngục tựa như biến thành thực chất. Xuyên qua cửa nhập Thiên Diệp Quan, nhìn chúng tên cung phụng đang đứng cạnh Hoàng đế Đại Mãng. Tên cung phụng này cảm nhận được ý của lão ta. Thân thể hơi cương cứng, nhưng vẫn đi ra ngoài. Khom mình hành lễ với Diệp Vong Tình, chuẩn bị lên tiếng. Nhưng hắn còn chưa kịp lên tiếng, Hồ Ích Dịch đã kéo tấm mặt nạ ra người xuống lại đi tới trước mặt hắn, rồi tiếp tục đi về chỗ Diệp Vong Tình. Bình thản nói, ngay cả ta ngươi cũng không thể địch lại, có tư cách gì khiêu chiến Diệp Vong Tình. Tên cung phụng đại mãng này dừng lại, xấu hổ cúi đầu xuống. Diệp Vong Tình mỉm cười, bình tĩnh nhìn tên đại trưởng lão núi luyện ngục đang được khói đen cuồn cuộn bao phủ, không lên tiếng nữa. Tên đại trưởng lão núi luyện ngục lạnh lùng nhìn hắn một cái, cũng không nói gì. Chỉ dựa vào ngươi mà muốn khiêu chiến đại trưởng lão núi luyện ngục ta. Một tên thần quan núi luyện ngục có khuôn mặt lạnh như sắt từ bên trái xe người kéo bước ra ngoài, nhìn Diệp Vong Tình nói, trừ khi ngươi có thể đi qua ta, bằng không cút ngay. Tên thần quan mặc áo bào đỏ như máu này cũng như mọi tên thần quan núi luyện ngục khác, trời xanh đã có sự kiêu ngạo hơn người. Hơn nữa, trong những thần quan núi luyện ngục ở đây, tên thần quan này trông hơi cao gầy, cao hơn Diệp Vong Tình cả nửa cái đầu. Hắn lại đội cái mũ nhọn hoắc của núi luyện ngục, nên trông hắn như từ người trên cao nhìn xuống kẻ thấp hèn. Chỉ là âm thanh của hắn thoạt nghe lại rất vô sỉ. Cho dù Diệp Vong Tình chiến thắng, như vậy phải chiến đấu một trận mới có thể quyết đấu với đại trưởng lão núi luyện ngục. Đây là xa luân chiến, không phải là quyết đấu công bình. Để ta tới đi. Nhưng ngay lúc này, tên lệ quan trung niên khác đứng bên cạnh Hồ Ích Dịch lại chậm rãi bóc tấm mặt nạ ra người ra. Bình tĩnh nói. Tiếng động ồn ào vang lên. So với việc Hồ Ích Dịch hiện thân và Diệp Vong Tình khiêu chiến đại trưởng lão núi luyện ngục, thân phận của người này càng khiến mọi người kinh động hơn. Bởi vì hắn ta là Trạm Thai Thiển Đường. Nếu như không phải trưởng giáo núi luyện ngục lợi dụng văn nhân Thương Nguyệt, hắn mới là Hoàng đế Đại Mãng. Một người như hắn lại đóng vai trở thành hộ vệ của Hoàng đế Đại Mãng trong vở kịch này, đáng lẽ phải khiến mọi người cảm thấy khó hiểu và khiếp sợ. Nhưng vào lúc này, có rất nhiều người lại hiểu được vì sao Hoàng đế Đại Mãng hiển nhiên cũng trở thành người bị núi luyện ngục vứt bỏ. Để làm dịu bớt lửa giận của dân chúng, dễ dàng nắm thế cục Đại Mãng trong tay hơn, phương pháp tốt nhất không phải là để người của mình nắm giữ chức vụ thống soái bảy lộ quân, mà chính là trực tiếp phế bỏ Hoàng đế Đại Mãng. Nếu như khiến cho Hoàng đế Đại Mãng chết ở núi Thiên Hà, vậy cái chết này càng có giá trị hơn. Hoàng đế Đại Mãng tất nhiên sợ núi luyện ngục, nhưng hắn ta càng sợ chết hơn. Trạm Thai Thiển Đường đã đánh cược thắng. Hắn dùng phương pháp trực tiếp nhất, khiến cho tên Hoàng đế Đại Mãng này đi theo cạnh hắn và Hồ Ích Dịch. Kết quả của chiến thắng này chính là Trạm Thai Thiền Đường có thể nhận được một phần sức mạnh của Hoàng đế Đại Mãng. Đại trưởng lão núi luyện ngục ở trong chiếc xe người kéo được khói đen dày đặc bao phủ không nói gì, chỉ là từ xa xa nhìn Hoàng đế Đại Mãng một cái. Tên Hoàng đế Đại Mãng tỏ ra uất hận, muốn yêu cầu sống này lập tức cảm thấy tay chân bủn rủn, sợ hãi ngồi ngay đó. Diệp Vong Tình cũng hơi vui mừng. Hắn nghĩ rằng lão Hoàng đế Đại Mãng quả nhiên không chọn sai, tên đệ tử mà ông ta chọn có trí khôn hơn người, vượt xa cả tu vi của bản thân đệ tử ông ta. Nhưng hắn chỉ nhìn Hồ Ích Dịch và Trạm Thai Thiền Đường một cái, mỉm cười lắc đầu, không cần, vừa lúc lấy hắn luyện kiếm. Hơn nữa, sau khi giết chết hắn, ta muốn ngoại trừ lý do không dám ra, lão ta không thể kiếm lý do khác để từ chối quyết đấu với ta. Diệp Vong Tình nhìn tên thần quan núi luyện ngục cao gầy, nói tiếp một câu. Hắn trực tiếp dùng hai chữ, giết chết, chứ không phải, đánh bại. Hai chữ này càng khiến rất nhiều quan viên Vân Tần cảm thấy rét lạnh. Bọn họ biết dù mình có nói gì, Diệp Vong Tình, Hồ Ích Dịch và Trạm Thai Thiền Đường sẽ không thay đổi ý định ban đầu, chính là giết chết tên đại trưởng lão núi luyện ngục này. Trạm Thai Thiền Đường cũng không biết Diệp Vong Tình đã xảy ra chuyện gì, nhưng ánh mắt của Diệp Vong Tình lại khiến hắn khẽ nhíu mày, sau đấy bình tĩnh gật đầu, không nói gì khác. Nếu như hắn và Hồ Ích Dịch đã công khai xuất hiện, vậy việc ra tay cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Tên thần quan núi luyện ngục cao gầy, đầu đội chiếc nón nhọn hoắc, tỏ vẻ tức giận vô cùng, nên hắn đi tới trước, đối mặt với Diệp Vong Tình. Sau đấy hắn ta không nói một câu nào cả, nhưng những mạch máu của hắn ta bất chợt biến to lên và chuyển thành màu đen, bắt đầu ma biến. Ngu xuẩn, không biết là chúng ta có dược vật đối phó ma biến sao? Quá chậm, Diệp Vong Tình nói hai câu này, sau đấy thanh kiếm màu trắng thuần của hắn đã tự động bay ra khỏi vỏ. Tốc độ ma biến của tên thần quan núi luyện ngục này thật ra không chậm, chỉ là sau khi nghe xong câu nói, chúng ta có dược vật đối phó ma biến, hành động của hắn đã chậm hơn đối phương một chút. Nên trong lúc thân thể của tên thần quan trung niên cao gầy vừa mới biến lớn, sức mạnh không ngừng tăng trưởng, thanh kiếm màu trắng của Diệp Vong Tình đã phá không tới, mạnh mẽ chém tới mặt tên thần quan này. Tu vi của tên thần quan núi luyện ngục này chính là thánh giai. Mặc dù sau khi ma biến xong, tu vi thánh giai không thể nào đạt tới đại thánh sư hoàn toàn khác được, nhưng tất nhiên hắn đã không phải là thánh sư bình thường nữa. Cho nên, mặc dù bị câu nói của Diệp Vong Tình làm nhiễu loạn tâm trí của mình, sức mạnh còn chưa đạt tới đỉnh, nhưng tên thần quan này tự cảm thấy mình có thể đánh tan phi kiếm của Diệp Vong Tình. Nhưng ngay khi ngẩng đầu đối mặt với thanh phi kiếm này, hắn phát hiện cảm giác của mình đã bị cắt thành những mảnh nhỏ. Có một sợi xiềng xích từ trong tay của hắn bay lên, cuốn vào chuôi kiếm của thanh phi kiếm, mà ngay khi đó, mũi kiếm sắc bén đã trực tiếp đâm xuyên má trái của hắn, xuyên thẳng bộ não. Tên thần quan núi luyện ngục bị Diệp Vong Tình dùng một kiếm đâm xuyên não này té xuống như ngọn núi, nằm bất động trên đường. Rất nhiều người há to miệng ra, bởi vì trận chiến này kết thúc quá nhanh, bọn họ căn bản không thấy rõ tên thần quan trung niên có tu vi thánh sư này chết như thế nào. Không ít người tu hành quân đội đến từ Hoàng Thành Trung Châu thất thần nhìn Lâm Tịch Thánh sư chiến đấu, nhưng Diệp Vong Tình dễ dàng giành lấy thắng lợi. Rõ ràng Diệp Vong Tình vừa lên cấp thánh sư trong 2 hay 3 năm nay, tại sao có thể mạnh mẽ như vậy? Vong Tình kiếm, âm thanh trong xe người kéo lại vang lên, mang theo vài phần nặng nề và tức giận. Người lừa gạt, hiện giờ có rất nhiều thánh sư đang ở đây, nhìn thấy trận chiến vừa rồi, trong đó thậm chí còn có người vô cùng hiểu rõ ma biến là quá trình như thế nào như Trạm Thai Thiền Đường. Cho nên, bọn họ hiểu rõ ba chữ, ngươi lừa gạt, mà tên đại trưởng lão núi luyện ngục vừa nói với Trạm Thai Thiền Đường, không chỉ nhắc đến những lời đe dọa ban đầu của Trạm Thai Thiền Đường, mà còn bao hàm những ý nghĩa khác. Trong quá trình ma biến, các cơ quan của thần quan núi luyện ngục đang thi triển ma biến, bao gồm cả cảm giác cũng như thân thể, đều không ngừng đề cao. Trong lúc cảm giác thay đổi mạnh mẽ, những vật mà người tu hành nhìn sẽ khác với những lúc bình thường. Hơn nữa, vong tình kiếm có khả năng cắt phá mọi cảm giác của người tu hành, nên mới khiến cho tên thần quan trung niên kia còn chưa kịp hành động gì, đã bị một kiếm đâm chết. Thế giới người tu hành có quy tắc quyết đấu, trong tình huống công khai quyết đấu, không có bên nào được phép lừa gạt, nhưng Diệp Vong Tình lại không cãi lại. Hắn thậm chí không nhắc đến việc đối phương định dùng xa luân chiến. Hắn chỉ tiếp lấy thanh phi kiếm màu trắng đang nhuốm máu, mũi kiếm hướng xuống, hỏi tên đại trưởng lão đang trong chiếc xe người kéo với giọng điệu khinh miệt, ngươi không dám. Đây là một câu hỏi tỏ rõ sự ngông cuồng và khinh thường. Quyền uy vô thượng của núi luyện ngục ở trong Đại Mãng là do sự thần bí, uy nghiêm và cường đại tích lũy lại qua vô số năm, khiến cho thân thể của mình được khói đen dày đặc bao quanh, người nhìn vào sẽ cảm thấy đáng sợ vô cùng. Đây là một thủ đoạn tỏ rõ sự uy nghiêm. Đại nhân vật núi luyện ngục có thể dễ dàng tha thứ chuyện cường giả dưới tay mình bị giết chết, có thể vứt bỏ một số cường giả tuyệt thế, thậm chí là phế bỏ người có nhiều uy quyền như Hoàng đế Đại Mãng, nhưng tuyệt đối không tha thứ uy nghiêm của mình mất đi. Cho nên, tên đại trưởng lão trong xe người kéo lập tức bước ra ngoài, trên người lão ta phát ra vô số tiếng vang, giống như là có ma vật hú gọi, ngươi đã muốn chết, ta sẽ giúp ngươi. Trong âm thanh vô cùng đáng sợ đấy, Diệp Vong Tình chỉ cười cười. Cũng bởi vì đại nhân vật núi luyện ngục uy nghiêm đến mức không cho phép ai khiêu khích, nên chỉ cần giết chết được tên đại trưởng lão núi luyện ngục này, nếu như trưởng giáo núi luyện ngục đích thân tới, rất có thể lão già đấy sẽ đích thân ra tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 755, kiếm phá ma khúc. Trong các quan viên, quân đội Vân Tần ở Thiên Diệp Quan có rất nhiều người tu hành, trong sứ đoàn Đại Mãng cũng có rất nhiều người tu hành, mà các thần quan núi luyện ngục trên quan đạo lại càng là người tu hành cường đại. Nhìn đại trưởng lão núi luyện ngục đi xuống xe người kéo, khói đen ngoài thân dày đặc như một miệng núi lửa chuẩn bị phun trào, trong lòng bọn họ vô cùng khẩn trương. Bất kỳ người tu hành nào cũng biết đại trưởng lão núi luyện ngục không phải là thánh sư bình thường. Vào lễ thu tế năm ngoái, có một đại trưởng lão núi luyện ngục đã bị trưởng giáo núi luyện ngục phế đi, được phái tới Hoàng Thành Trung Châu. Khi đấy tên đại trưởng lão đã bị phế đi của núi luyện ngục gần như là vô địch. Nếu như không có một Nghê Hạc Niên ở Hoàng Thành chặn lại, sợ rằng sẽ không có ai ở Hoàng Thành Trung Châu đối địch được. Trong trận chiến giết chết Văn Nhân Thương Nguyệt, Cố Vân Tĩnh và Hồ Trầm Phụ cũng chết đi trong lúc chiến đấu với đại trưởng lão núi luyện ngục. Người tu hành trên thế gian càng lúc càng biết mỗi một tên đại trưởng lão núi luyện ngục không chỉ có tu vi hồn lực đã đạt tới cực hạn thánh giai, mà còn biết mỗi người bọn lão còn có thủ đoạn riêng mình mà ngoại giới không biết rõ. Đồ vật mà mình không biết rõ luôn luôn đáng sợ. Nhưng điều khiến cho tất cả người tu hành triều đình Vân Tần và Đại Mãng khẩn trương không phải vì tên đại trưởng lão núi luyện ngục này sẽ sử dụng thủ đoạn kinh thế nào đấy, mà là vì bọn họ biết rõ lần nghị hòa tại núi Thiên Hà này, sợ rằng chính là thịnh hội lớn nhất của thế gian này trong vòng mười mấy năm nay, kể từ sau chiến dịch Lăng Trụy Tinh của Trương Viện Trưởng năm xưa. Ngoại trừ những cường giả đã xuất hiện như Trạm Thai Thiền Đường, Hồ Ích Dịch và Diệp Vong Tình, thật sự không biết hiện giờ trong dãy núi trùng trùng điệp điệp của núi Thiên Hà, còn có bao nhiêu cường giả đang ẩn mình. Chỉ sợ sức mạnh của các cường giả này cũng đạt đến mức khiến cho tên thánh sư cung phụng của triều đình Đại Mãng phải im lặng đứng yên. Trận chiến giữa Diệp Vong Tình và đại trưởng lão núi luyện ngục chính là trận mở màn cho thịnh hội này. Tất cả thần quan núi luyện ngục đều quỳ sát xuống đất. Không phải là vì uy nghiêm to lớn được tích lũy qua bao nhiêu năm của đại trưởng lão núi luyện ngục, mà là vì hiện giờ trên người tên đại trưởng lão núi luyện ngục này bắt đầu tàn phát một khí tức vô cùng to lớn, mạnh đến mức khiến người ta phải run sợ. Đây là một dạng nguyên khí dao động mang theo khí thế núi lửa chuẩn bị phun trào và vô cùng quỷ dị, cột khói đen dày đặc ngất trời cũng không tiếp tục bành trướng, không có thay đổi bao nhiêu. Nhưng loại nguyên khí dao động đó lại khiến cột khói như bị xé ra thành hàng ngàn mảnh. Diệp Vong Tình nghiêm mặt lại, cầm chặt trường kiếm màu trắng trong tay mình, thủ thế chờ đợi. Đại trưởng lão núi luyện ngục đi qua tất cả thần quan mặc áo bào hồng đang quỳ rạp dưới đất. trong ngọn lửa đang phất phới bên ngoài thân lão ta tựa như vô số con bướm màu đen kia. Đột nhiên có một vật hình dạng như trường côn muốn xé toác ngọn lửa màu đen để lao ra ngoài. Trong nháy mắt này, một tiếng động lớn vang lên, có một sợi xích màu đen gào thét bay ra ngoài, nhắm thẳng tới chỗ Diệp Vong Tình. Ánh mắt của những người tu hành trong Thiên Diệp Quan tựa như ngừng lại. Tất cả bọn họ đều muốn biết sợi xích màu đen này của đại trưởng lão núi Luyện Ngục rốt cuộc có gì đặc biệt. Những phù văn tinh xảo và to như ngón tay cái trên thân sợi xích đột nhiên lóe sáng, phát ra một ngọn lửa màu đen, nhanh chóng lao qua không trung. Phốc! Ánh kiếm màu trắng chợt lóe lên, chuẩn xác đâm trúng những đoạn xích đầu tiên của sợi xích màu đen này, phát ra một âm thanh trầm thấp, đồng thời khiến sợi xích này phải bật lui về sau, tựa như một con rắn độc bị đẩy lùi. Vèo! Lại có một sợi xích khác từ trong ngọn lửa và khói đen dày đặc đánh ra ngoài, tất cả đều nhắm tới Diệp Vong Tình. Sau đó là sợi thứ ba, sợi thứ tư, sợi thứ năm. Tiếng xé gió rít rợn người và âm thanh trầm thấp do đánh chúng không ngừng vang lên, tiết tấu càng lúc càng nhanh. Có hơn trăm sợi xích màu đen đang bừng cháy từ trong cột khói và ngọn lửa màu đen dày đặc quanh người tên đại trưởng lão núi Luyện Ngục phóng ra ngoài, hoặc là thẳng tắp, hoặc là vòng quanh, hoặc là từ trên trời đánh xuống, hoặc là sát đất bay thẳng lên, từ khắp bốn phương tám hướng đâm thẳng tới Diệp Vong Tình. Người tu hành Vân Tần và thần quan mặc áo bào hồng trên Thiên Diệp Quan đang quỳ rạp dưới đất đều cảm thấy gần như hít thở khôn thông. Hơn trăm sợi xích này cũng không phải là một vật chết đi trước đó đã bị chấn động rồi bay lên không trung, mà là giống như những con rắn độc giết mãi không chết, liên tục lượn lờ quanh không trung, rồi tìm cách cắn lấy Diệp Vong Tình. Cho nên, mỗi một sợi xích này đều giống như một thanh phi kiếm màu đen. Tên đại trưởng lão núi Luyện Ngục này tựa như là đang một mình khống chế hơn trăm thanh phi kiếm, liên tục tấn công Diệp Vong Tình. Dĩ nhiên, thế gian này không có người tu hành nào có thể cùng lúc ngự sử hai thanh phi kiếm, nên trong thế giới cảm giác của người tu hành, tên đại trưởng lão núi Luyện Ngục này tựa như đang đánh một ma khúc, mà những sợi xiềng xích này chính là dây cung của hắn. Mặc dù đoạn ma khúc này nhất định phải có tiết tấu cố định, nên những sợi xích màu đen đang bay múa tấn công kia cũng có quy luật, nhưng bởi vì tên đại trưởng lão núi Luyện Ngục này chưa từng xuất hiện trên thế gian, chưa từng chiến đấu với ai, nên không có ai biết được quy luật tấn công của lão ta. Diệp Vong Tình phòng ngự vô cùng gian khổ. Nếu như chỉ đối phó với một thanh phi kiếm, cho dù đó là một thanh phi kiếm đi theo con đường tốc độ cực hạn như thanh phi kiếm màu xanh nhạt khi nãy, hắn cũng có thể chặn lại mũi kiếm khi thanh phi kiếm đó tấn công thẳng tới mình, sau đó tận dụng cơ hội để hồi phục lại khí lực cho đợt tấn công tiếp theo. Nhưng trong hơn trăm sợi xích này, trong cùng một thời gian lại có không ít sợi đồng thời tấn công thẳng tới hắn. Phi kiếm của hắn phải liên tục bay nhanh mới có thể ngăn cản được. Cách phòng thủ như vậy không chỉ khiến hồn lực tiêu hao nhanh chóng, mà còn khiến tinh thần vô cùng mỏi mệt. Trạm thai thiền đường ở sau Diệp Vong Tình cách đấy không xa cũng bắt đầu chảy mồ hôi lạnh. Chỉ là trong vài tức ngắn ngủi, Diệp Vong Tình đã bị lâm vào vũng bùn, bị tên đại trưởng lão núi Luyện Ngục này áp chế hoàn toàn. Mà Trạm Thai Thiền Đường cũng không thể nghĩ ra được biện pháp gì để ngăn cản ma khúc của đại trưởng lão núi Luyện Ngục. Nhưng ngay lúc này, gió bỗng nổi lên. Giữa trời đất đột nhiên xuất hiện một cơn cuồng phong mạnh mẽ hơn gió núi ở Thiên Diệp Quan gấp trăm lần, thổi trúng khói đen và ngọn lửa màu đen quanh người đại trưởng lão núi Luyện Ngục. Đây là kiếm phong. Diệp Vong Tình trầm mặt lại, thân thể của hắn tựa như trở nên nặng nề hơn lúc bình thường rất nhiều lần. Đất đá cứng rắn dưới chân hắn cũng bị lõm sâu xuống. Thanh phi kiếm màu trắng thuần đang xoay nhanh trước mặt hắn tựa như đã nặng hơn rất nhiều. Thanh phi kiếm này không còn nhẹ nhàng như lúc trước nữa, mà biến thành một tảng đá lớn, một cơn sóng lớn, tạo thành kiếm phong mạnh mẽ, bắt đầu đánh trả những sợi xiềng xích bên ngoài. Không còn là cảnh từng sợi xích bị đánh ngược ra nữa, mà là cùng một lúc có nhiều sợi xích bị đánh bật. Hiện giờ, Trạm Thai Thiền Đường và Hồ Ích Dịch có thể khẳng định được rằng kiếm đạo của Diệp Vong Tình đã vượt xa hai người bọn họ. Đây là cự lãng kích của học viện tiên nhất. Diệp Vong Tình dùng kỹ thuật cự lãng kích của học viện tiên nhất để đánh trả. Nhiều sợi xích bị đánh bật về sau, không thể tạo thành quy luật tấn công như ban đầu. Chỉ là ngay lúc này, âm thanh của tên đại trưởng lão núi luyện ngục lại từ trong ngọn lửa màu đen truyền ra ngoài. Ngươi cho rằng chỉ như vậy là có thể chiến thắng ta sao? Âm thanh này vẫn bị cắt xé và bể tan tành như lúc nãy, xen lẫn trong đó là vô số tiếng hú gọi. Nhưng tất cả mọi người có thể nhận ra sự khinh thường bên trong đó. Sau khi lão ta nói như vậy, những sợi xiềng xích đang bốc cháy tự động nối liền với nhau, kết thành một cái lưới tầng tầng lớp lớp, kết thành một lồng giam khổng lồ. Mỗi một sợi xích tựa như là những phù văn màu đen được khắc thẳng vào không trung. Ngọn lửa trên từng sợi xích cũng hợp chung lại, cùng lúc tấn công Diệp Vong Tình. Diệp Vong Tình bị vây trong một không gian có nhiệt độ khủng khiếp, tóc của hắn bị đốt cháy khô, bắt đầu chảy nhiều mồ hôi, nhưng mồ hôi nhanh chóng bốc hơi sạch sẽ. Tất cả người tu hành Vân Tần và người bên cạnh Hoàng đế Đại Mãng đang tụ tập trên đài cao ở Thiên Diệp Quan bất giác nuốt từng ngụm nước bọt, vô cùng đau đớn và khó khăn. Bọn họ có thể cảm nhận được ý nghĩ của tên đại trưởng lão núi luyện ngục. Lão ta muốn đốt cháy toàn bộ dưỡng khí trong cơ thể Diệp Vong Tình, biến Diệp Vong Tình thành một cục than. Nghe Hạc Niên vẫn đang quan sát trận chiến này, tựa như lão ta chỉ là một lữ khách đi ngang qua. Hiện giờ lão ta là người tu hành mạnh nhất Vân Tần, nếu như trưởng giáo núi luyện ngục không đích thân tới, vậy lão ta sẽ là người tu hành mạnh nhất ở đây. Tất nhiên lão ta có quyền uy tuyệt đối với trận chiến này. Diệp Vong Tình đang bị vây trong nhiệt độ vô cùng khủng khiếp. Hầu hết người tu hành đều cho rằng Diệp Vong Tình này đã bị đại trưởng lão núi luyện ngục dùng dây thừng trói lại, sau đó bị nướng thiêu như một con súc vật, chắc chắn phải chết. Nhưng lão ta lại thấy một đường sống. Nếu như Diệp Vong Tình có thể bắt được, hắn ta sẽ sống. Nếu như không bắt được, chắc chắn phải chết. Sau đó, sâu trong ánh mắt lạnh lùng của lão ta, thần sắc than thở một lần nữa được tái hiện. Rất tốt, lão ta chậm rãi nói. Sau khi lão ta trở thành đại cung phụng triều đình Vân Tần, xem qua vô số trận quyết đấu giữa những người tu hành bên trong thành Trung Châu, rất hiếm khi lão ta nói chữ tốt. Ngay khi lão ta nói ra hai chữ rất tốt, tiếng kiếm rít gào một lần nữa vang lên khắp quan đạo Thiên Diệp Quan. Trường kiếm màu trắng hoàn toàn thoát khỏi Diệp Vong Tình, mạnh mẽ đâm vào chiếc lồng lửa trước người hắn. Đại trưởng lão núi luyện ngục đã hoàn toàn xem thường Diệp Vong Tình, dùng thủ đoạn độc ác này để giết chết đối thủ, đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Có rất nhiều kiếm khí từ bên trong thân kiếm màu trắng phát ra ngoài. Bên trên thân kiếm tựa như xuất hiện một hồ nước trong vắt bị cắt thành vô số mảnh. Đây là kiếm ý của Lam Đại Tiên Sinh. Tuy bây giờ kiếm ý này bị Diệp Vong Tình sử dụng, nhưng nó càng thêm nhuần nhuyễn, càng thêm hung hiểm. Hiện giờ đại trưởng lão núi luyện ngục cảm thấy người mình đang đối mặt không phải là một hậu bối kiếm sư nữa, mà đó là một đại kiếm sư đã tìm hiểu kiếm đạo rất nhiều năm, thậm chí còn đạt tới cảnh giới hơn lão. Điều càng khiến lão ta sợ hãi hơn chính là một kiếm này của Diệp Vong Tình đã hoàn toàn không để ý đến bản thân mình nữa, mà cứ kiên trì đâm thẳng tới trước người lão ta. Tuy những sợi xích của lão ta đã kết thành lưới, nhưng nếu như đó chỉ là lưới, vậy tất nhiên phải có lỗ thủng. Thanh trường kiếm màu trắng của Diệp Vong Tình chuẩn bị dựa vào những lỗ thủng đó để đâm ra ngoài. Tên đại trưởng lão núi luyện ngục điên cuồng hét lên. Sự uy hiếp của tử vong khiến lão ta liều lĩnh bộc phát hồn lực trong cơ thể mình. Có một sợi xích dài bỗng nhiên chuyển động, muốn co rút lại để cuốn lấy thanh trường kiếm màu trắng kia. Nhưng đây lại là thanh Vong Tình kiếm mạnh nhất của Học viện Thanh Loan. Một kiếm này của Diệp Vong Tình lại ẩn chứa kiếm ý mạnh mẽ nhất của Lam Đại Tiên Sinh đã tìm hiểu qua vô số năm. Kiếm khí chặt đứt cảm giác, khiến cho tên đại trưởng lão núi luyện ngục này thậm chí không cảm giác được vị trí cụ thể của thanh kiếm này một cách rõ ràng. Cứ tựa như thanh phi kiếm đó chợt đã biến mất, đã bị hủy diệt. Tất cả chỉ là ảo giác. Kiếm khí trên thân kiếm chặt đứt xiềng xích, tạo thành một lỗ thủng có thể bay ra ngoài. Trên lồng giam đang bốc cháy hừng hực kia xuất hiện một luồng khí lưu nóng rực. Ánh kiếm màu trắng theo luồng khí lưu này phóng ra ngoài, đâm thẳng vào khói và cột lửa màu đen. Ầm, tất cả khói đen và ngọn lửa màu đen dày đặc bị xé rách, để lộ ra vô số sợi xích màu đen. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 756, người Nghê Hạc Niên đã quên thanh trường kiếm màu trắng có hình dáng trang nhã tựa như biến thành một cây côn bằng sắt, vượt qua bàn tay trái vừa vươn ra của đại trưởng lão núi Luyện Ngục, đụng trúng lồng ngực của lão ta. Tất cả quan viên, quân lính Vân Tần và quan viên Đại Mãng ở bên ngoài cũng như bên trong Thiên Diệp Quan, thần quan mặc áo bào hồng của núi Luyện Ngục, đều kinh hãi im lặng. Cho dù là các thần quan núi Luyện Ngục đang quỳ dưới đất, cũng lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt thật sự của tên đại trưởng lão núi Luyện Ngục này. Tên đại trưởng lão núi Luyện Ngục lúc trước được khói và lửa đen dày đặc bao phủ này có hình dáng như một cái thây khô. Bộ tóc thưa thớt màu trắng không có chút sức sống của lão ta được thả sau ót. Khuôn mặt khô quắt như một cái đầu lâu, hoàn toàn không có chút máu. Da thịt của lão ta có màu nâu xanh, giống như một bộ thi thể đã chết nhiều năm, được dùng một loại dung dịch nào đấy để tẩm lên. Không thể biết được lão ta đã bao nhiêu tuổi, nhưng có thể tưởng tượng được một người đã già như lão ta mà vẫn có thể sống, vẫn có thể chiến đấu được, vậy chắc chắn đã hao tốn rất nhiều dược vật quý giá, cùng với đấy là biết bao tài lực và nhân lực. Hiện giờ, khuôn mặt của tên đại trưởng lão núi Luyện Ngục có hình dáng như thây khô này vô cùng thê lương, tức giận và kinh hãi. Không có một âm thanh nào phát ra, bởi vì không khí xung quanh lão ta đã bị kiếm khí của kiếm này đánh vỡ, tạo thành một vùng chân không. Có thể tưởng tượng được uy lực một kiếm này mạnh biết bao nhiêu. Nếu như là bất kỳ thánh sư nào của Vân Tần, nếu như bị một kiếm này đâm sâu vào trong, chắc chắn sẽ chết. Nhưng tên đại trưởng lão núi Luyện Ngục trông yếu ớt như một bộ thây khô lại chưa chết. Lòng bàn tay của lão ta bị một kiếm này của Diệp Vong Tình xuyên thủng, có vô số tiếng xương vỡ lan tràn khắp cánh tay. Lồng ngực của lão ta bị trường kiếm đâm vào, lõm sâu xuống, tạo thành một hố sâu. Chỉ là không có máu tươi phun ra ngoài từ hố sâu trên ngực này. Nghê Hạc Niên lập tức nhíu mày lại thật chặt. Lão ta sớm biết mỗi một đại trưởng lão núi Luyện Ngục đều là lão quái vật sống lâu hơn mình rất nhiều. Lão cũng biết mỗi đại trưởng lão núi Luyện Ngục đều có thủ đoạn của riêng mình. Bây giờ lão ta đã biết rõ bí mật thật sự của đại trưởng lão núi Luyện Ngục này. Không chỉ là ma khúc và lồng giam bằng xiềng xích kia, mà bí mật của lão ta còn chính là thân thể của lão. Qua nhiều năm tháng tu hành dài đăng đẳng, tên đại trưởng lão núi Luyện Ngục này lại biến thân thể của mình thành một bộ cương thi. Trảm Thai Thiển Đường cảm thấy hai mắt và miệng của mình vô cùng khô khốc. Hắn ta biết rằng cho dù thân thể của đại trưởng lão núi Luyện Ngục này mạnh mẽ đến đâu đi nữa, nhưng chỉ cần chém đứt đầu hoặc là xé nát thân thể của lão ta ra, nhất định lão ta không thể sống được. Chỉ là trong thời khắc sinh tử như vậy, khả năng hắn ta vừa nghĩ đến lại vô cùng nhỏ bé. Cho nên, Nghê Hạc Niên cảm thấy Diệp Vong Tình bại trận như vậy thật đáng tiếc, cảm thấy Diệp Vong Tình hẳn phải chết, lão ta thật không vui. Cho nên, Trảm Thai Thiển Đường cũng cảm thấy Diệp Vong Tình hẳn phải chết. Tiếng la thảm thiết của tên đại trưởng lão núi Luyện Ngục này rốt cuộc đã truyền vang đi khắp nơi. Bởi vì không có khói đen và ngọn lửa màu đen cuồn cuộn ngăn trở, nên lần này âm thanh của lão ta vô cùng to rõ, đối lập hoàn toàn với hình dáng thây khô của lão ta, càng thêm quỷ dị và đáng sợ. Lão ta căn bản không thể ngờ Diệp Vong Tình có thể khiến lão phải đối mặt với cái chết gần đến như vậy. Lão cũng biết mặc dù Diệp Vong Tình đã chiếm được kiếm đạo của Lam Đại Tiên Sinh, nhưng xét về thực lực, Diệp Vong Tình còn cách lão ta rất xa. Lão ta bại là vì lão ta đã sợ chết, khi phi kiếm bay tới phản công, bởi vì quá sợ hãi nên lão ta đã lựa chọn phòng thủ, mà giờ khắc này, lão ta đã không còn lựa chọn nào khác, không còn để ý đến thanh phi kiếm đó nữa, tìm cách giết chết Diệp Vong Tình nhanh nhất. Chỉ khi đó lão ta mới không bị phi kiếm của Diệp Vong Tình tiếp tục đâm sâu vào. Cho nên, khi lão ta hét to như vậy, tất cả sợi xích ngoài thân Diệp Vong Tình chấn động, phát ra những ngọn lửa to hơn. Da thịt của Diệp Vong Tình khô vàng, cực kỳ suy yếu. Tất cả tinh khí thần của hắn đã tập trung vào thanh Vong Tình kiếm ở trong ngực đại trưởng lão núi Luyện Ngục. Cho dù là Nghê Hạc Niên cũng khẳng định hắn ta không thể ngăn cản được lần phản kích này của đại trưởng lão núi Luyện Ngục, thân thể của hắn sẽ nhanh chóng bị bốc cháy, biến thành than cốc. Nhưng ngay lúc này, đầu ngón tay của hắn lại phát ra một tia kiếm khí. tia kiếm khí này không có tấn công vào bất cứ ngọn lửa nào đang tấn công tới hắn, mà là đâm về một bên quan đạo. Nơi đó có vô số đất đá lộn xộn, tựa như trước đó đã bị một luồng sức mạnh nào đó phá hủy. Nhưng tia kiếm khí này lại tựa như một phù văn, xâm nhập vào mặt đất bên dưới đống đất đá lộn xộn. Một luồng ánh kiếm vô hình từ trong đất đá lộn xộn phóng ra ngoài, mang theo khí tức bao la mênh mông của núi Thiên Hà, cùng đâm về những ngọn lửa đang bốc cháy. Núi Thiên Hà tựa như đang sống, vô số ánh kiếm từ trong đất đá, bụi cỏ bay ra ngoài, đâm sâu vào những ngọn lửa nóng, cắt đứt những sợi xích. Cho dù là những sợi xích chắc chắn nhất lúc trước không bị cự lãng kích của học viện tiên nhất đánh bay ra ngoài, bây giờ cũng bị những luồng kiếm khí này đánh bật lên cao. Đại trưởng lão núi Luyện Ngục hoàn toàn ngừng thở. Trong nháy mắt này lão ta đã nhận ra đang xảy ra chuyện gì, nhưng lão ta lại không thể ngăn cản. Đôi mắt đục ngầu của Nghê Hạc Niên như sáng lên, muốn nhìn thấy rõ mọi việc. Thiên Nhân Kiếm, học viện tiên nhất không còn tồn tại nữa, nhưng trong Thiên Diệp Quan này còn có người tu hành xuất thân từ học viện tiên nhất. Nên có người kinh hô kêu lên. Càng lúc càng có nhiều người bừng tỉnh từ sau tiếng kinh hô này. Hạ Bạch Hà lĩnh ngộ được Thiên Nhân Kiếm đã chết trận ở Lăng Thiều Hoa. Diệp Vong Tình đã từng tiếp xúc với Hạ Bạch Hà trong một thời gian ngắn. Hạ Bạch Hà nói rằng Thiên Nhân Kiếm thật sự đã thất truyền. Hiện giờ uy lực của kiếm trận quanh người Diệp Vong Tình thật sự không thể so sánh với Thiên Nhân Kiếm chân chính. Cho nên Diệp Vong Tình chỉ là mới tìm hiểu được chút tinh túy của Thiên Nhân Kiếm. Chỉ là vào lúc này, một chút biến cố như vậy đã quá đủ. Không có ai ở đây có thể kịp thời nhúng tay. Phốc! Một âm thanh trầm thấp vang lên. Lồng ngực của tên đại trưởng lão núi Luyện Ngục này bị lõm vào thêm một phân. Mũi kiếm của thanh trường kiếm màu trắng lộ ra khỏi lưng lão ta. Có vô số bụi bay rất nhỏ từ trong lòng bàn tay và lồng ngực đại trưởng lão núi Luyện Ngục bay ra ngoài.